Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406, chương 407. Nguyên Đại Đế, bản hoàng tuyên bố, năm nay Đãng Ma hội nghị đỉnh cao đến đây là kết thúc. Sau 10 ngày, tiến vào Ma Tổ bảo tàng chỗ. Như thế các vị giải tán trước đi. Long Đế phức tạp nhìn một chút Từ Hạo Thiên, liền trước một bước rời đi cầu thang đá. Còn lại đế hoàng nhóm thì không so với Trầm Mặc nối đuôi nhau mà ra. Báo, thần Triệu Lăng có hết sức khẩn cấp quân tình báo cáo. Mọi người ở đây mang theo vô cùng phức tạp tâm tình sẽ rời trường thời điểm. Một tên người mặc trọng giáp, uy phong lẫm lẫm dáng vẻ tướng quân người bất thình lình vô cùng lo lắng đi vào giữa sân. Hắn mở miệng liền hô, bất quá ngẩng đầu nhìn đến hiện trường tình cảnh, đặc biệt là trên cáng cứu thương hôn mê bất tỉnh Vương Hiểu Long lúc. Nhất thời giận theo lòng nổi, đồng thời hạt đậu kích cỡ tương đương mồ hôi đùng đùng liên tục nhỏ xuống. Điện hạ, cái này, đây là thế nào? Đông Lâm, đừng nói cho ta, các người tất cả đều là người chết. Triệu Lăng nói ra sau cùng, âm thanh đã trở nên cực kỳ tức giận. Điện hạ thụ thương hôn mê, hắn thân là điện hạ hộ vệ thủ lĩnh, khó từ tội lỗi. Khởi bẩm Triệu tướng quân, được rồi, cũng là một đám phế phẩm, ngu ngốc, thùng cơm, hiện tại, tranh thủ thời gian đối điện hạ tiến hành trị liệu, không thể đến trễ, tuân lệnh. Bọn hộ vệ nghe xong lời ấy, khẩn trương trên mặt lập tức hòa hoãn lại, cũng không để ý mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng, lập tức giơ lên hôn mê Vương Hiểu Long cực tốc rời đi. Long đế, việc này để cho chư vị đế hoàng biết rõ cũng chưa hẳn không thể. Triệu tướng quân, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Để cho ngài cũng như thế cấp bách. Long đế tựa hồ đối với người này cực kỳ e ngại. Đến mức nói chuyện cũng là một bộ thận trọng bộ dáng. Để cho thân là người đứng xem Từ Hạo Thiên ngạc nhiên không thôi. Việc này nói đến nhất định không thể tưởng tượng. Ngay tại 3 ngày trước, có một cái kỵ binh giống như từ trên trời giáng xuống. Bất thình lình tập kích Kình Thiên Đế quốc quốc đô. Chỉ là làm người líu lưỡi chính là. Cái này kỵ binh vậy mà chỉ dùng không đến một ngày đêm thời gian. Liền công hãm quốc đô. Sau đó, binh ra Kình Thiên Đế quốc toàn cảnh. Vẻn vẹn chỉ dùng 3 ngày thời gian. Ngày xưa Kình Thiên Đế quốc liền đổi chủ. Triệu Lăng tướng quân một lời nói, tựa như một hạt cục đá ném vào mặt hồ yên tĩnh bên trong. Nhất thời đưa tới sóng to gió lớn, Kình Thiên Đế quốc vậy mà đổi chủ. Cái này sao có thể? Là ai có hùng hậu như vậy thực lực cùng đảm phách? Kình Thiên Đế hoàng cùng hắn hoàng chữ, vừa mới chết đi, nơi ở của hắn liền đổi chủ. Ở trong đó sẽ có hay không có cái gì liên quan? Lại là Hạo Thiên Đế làm ra sao? Thế nhưng là cái này cũng không hiện thực a. Từ Hạo Thiên hắn có mạnh mẽ như vậy thực lực sao? Đám người nghị luận ầm ĩ bên trong, nhãn quang dù sao là vô tình hay hữu ý liếc về phía Từ Hạo Thiên. Ý kia tại minh bạch cực kỳ, mà Từ Hạo Thiên lại đứng bình tĩnh ở nơi đó, không thèm để ý chút nào mọi người ánh mắt. Mà Lưu Bá Ôn lúc này lại mắt lộ tinh quang, nhìn về phía Từ Hạo Thiên lúc, trong mắt nhiều hơn kính sợ quang mang. Triệu tướng quân, có từng tra được cái này kỵ binh lai lịch? Long đế cái thứ nhất hoài nghi cũng là Từ Hạo Thiên. Chỉ là việc này quá mức hoang đường. Kình Thiên Đế quốc tuy nhiên vẻn vẹn bài danh thứ 7. Nhưng là bài danh trước 7 đế quốc thực lực không có quá lớn chênh lệch. Hắn kém vẻn vẹn chỉ là quốc lực mà thôi. Nếu như nói, chỉ dùng 3 ngày ở giữa liền bị người công hãm đổi chủ. Việc này dù cho Thánh Đình tự mình xuất thủ đều chưa hẳn có thể làm được. Về phần Từ Hạo Thiên, làm yêu có thể, việc này lại tuyệt đối làm không được. Ngay mới vừa rồi, một tên gọi là Thành Cát Tư Hãn người, cao điệu tuyên bố, Kình Thiên Đế quốc toàn cảnh đã đổi chủ, đồng thời chính thức đổi quốc danh hơi lớn Nguyên Đế quốc, mà thành Cát Tư Hãn chính là Nguyên Đại Đế. Triệu Lăng ngữ khí ngưng trọng vô cùng, trong mắt ngoại trừ thật không thể tin, nhiều nhất chính là sâu đậm cấm kỵ. Vậy chuyện này Thánh Hoàng bệ hạ là? Long Đế cẩn thận hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?